Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, cái này ma nhân thực lực không mạnh. Ta muốn giúp hắn một chút. Vương Trạch nghe được Bạch Phong lời này, ủy khuất trong ánh mắt, đột nhiên tỏa ra một tia mới hào quang, vội vàng nói, bảo thần đại nhân, ta hiểu được. Bạch Phong gật đầu cười, nhìn lấy 5 người đều đi vào bảo thần cung chi môn. Lúc này mới nhìn về phía biến ảo thành tiểu hài tử bộ dáng Bạo Linh. Trong mắt lóe ra dị dạng dáng người nói ra, Bạo Linh, giấu rất sâu a. Bạo Linh lúc này vội vàng chảy lộ ra một bộ đáng yêu không thôi dáng vẻ nói. Chủ nhân, ta đây không phải ngại ngùng à. Cho nên mới một mực không có cỗ hiện ra cùng ngài gặp mặt. Chủ nhân, ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Chính là, nếu như Cửu Kiều Kiều không phải nữ hài tử, ngươi còn sẽ làm như vậy sao? Bạo Linh lộ ra vẻ chăm chú hỏi. Bạch Phong nghe được cái này cha hỏi, toát ra một vệt vẻ bất đắc dĩ nói. Ta cảm giác thật cái kia đem ngươi hoán đổi. Ngươi biết thật sự là nhiều lắm. Ha ha ha, chủ nhân, ta liền biết, sợ là cũng liền ngươi cái này lãng không biên giới bảo thần. Mới sẽ như vậy họa họa thủ hạ của mình. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, nhịn không được phá lên cười. Bạch Phong khoát tay áo nói, được rồi, không nhiều lời, nhanh đi cấp ta nhìn điểm Cửu Kiều Kiều đi. Dù sao đây chính là trước mắt duy nhất nữ bảo thần tướng. Được. Bạo Linh nói xong, bóng người thì dần dần làm nhạt, sau cùng biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Nhìn đến Bạo Linh biến mất, Bạch Phong lúc này mới hướng về sân nhỏ bên trong phòng ốc đi đến. Long Thuận tiền bối, Cửu Kiều Kiều ta đã để cho nàng đi một nơi đặc thù. Trong thời gian ngắn sợ không cách nào trở về, nếu như một mình ngươi nhàm chán, không bằng ta cho ngươi tìm chỗ. Bạch Phong nhìn lấy phòng ốc bên trong Long Thuận, trước tiên mở miệng nói ra. Long Thuận lắc đầu nói, thôi, nhiều năm qua ta vẫn luôn cùng Kiều Kiều tại cái này Long Uyên Cốc sinh hoạt. Bỗng nhiên nàng rời đi, cái này Long Uyên Cốc ta cũng không muốn ngây người. Ngươi muốn cho ta đi chỗ nào? Thiên Minh Tông. Bạch Phong sau khi nghe được, nói thẳng 3 chữ. Long Thuận nghe được Thiên Minh Tông sau sững sờ, trực tiếp lắc đầu nói, hiện tại Thiên Minh Tông cũng không là dĩ vãng Thiên Minh Tông. Hiện đang khóc lóc hô hào muốn tiến Thiên Minh Tông người. Nhiều vô số kể, nếu như là đã từng, dù là Thiên Minh Tông là 8 đại đỉnh tiêm tông môn một trong, bằng vào ta Long Thuận luyện khí đại tông sư thân phận. Sợ là Thiên Minh Tông còn sẽ phi thường nhiệt liệt hoan nghênh ta. Nhưng bây giờ, dù là ta vẫn đi có thể ở lại nơi đó, nhưng lại không nghĩ không nể mặt mặt, xin ở lại nơi đó. Thiên Minh Tông tông chủ Bạch Đình là gia gia của ta. Ngươi đến lúc đó liền nói là ta Bạch Phong cho ngươi đi là được rồi. Không cần không nể mặt mặt, mà lại, đi về sau, bằng vào ngươi luyện khí tạo nghệ. Tất nhiên có thể tại thiên được trên tấm bia thu hoạch được đột phá mới. Chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Bạch Phong trực tiếp vừa cười vừa nói. Cái gì? Ngươi là Bạch Đình cháu trai. Long Thuận nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp kinh hô lên. Sau 10 phút, Bạch Phong nhìn lấy rời đi Long Thuận. Tự lẩm bẩm. Được rồi, dù sao Cửu Kiều Kiều cũng là ta bảo thần tướng. Không đem Long Thuận thu xếp tốt, sợ là nàng cũng vô pháp an tâm đi thuộc về nàng bí cảnh an tâm tu luyện. Đinh, Cửu Kiều Kiều xông điện thành công, trở thành đại lực bảo thần tướng. Đinh, khen thưởng ký chủ 50 triệu bảo điểm. Đúng lúc này, hệ thống hai đạo thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Không tệ, thực là không tồi. Hiện tại thiếu hệ thống cũng liền hơn 350 triệu bảo điểm. Đã như vậy, liền trực tiếp thừa thế xông lên đem túy đồ cũng cho thu được rồi. Nghe được hệ thống thanh âm, nhắc nhở về sau, Trong lòng bỗng nhiên có như thế một cái ý nghĩ. Bảo Linh, cho ta đổi lấy túy đồ chỗ địa phương tinh chuẩn truyền tống phù. Bạch Phong nghĩ đến, trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức nói, được rồi, chủ nhân, tìm tới ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp bỗng nhiên truyền vào Bạch Phong trong tai. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, một tên thân xuyên áo bào màu đen nam tử, chính toét miệng, một mặt ý cười theo dõi hắn. Gia hỏa này là ai a? Bạch Phong nhìn đối phương, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nghĩ đến. Oanh, ngay tại Bạch Phong nghi ngờ thời điểm, một cỗ lực lượng cuồng bạo theo nam tử thể nội bạo phát ra. Mặc trên người hắc bào trong nháy mắt toái liệt, dưới ánh mặt trời, lộ ra sóng sáng long lánh đen nhánh lân giáp trong nháy mắt che chùm lên đối phương toàn thân. Ma nhân, nắm giữ gần một thần chiến đấu lực ma nhân. Bạch Phong nhìn đối phương bằng vào phóng thích ra khí tức. Quanh thân không gian cũng bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Thần sắc lúc này ngưng trọng lên, không vì cái gì khác, thì bởi vì lúc trước đại chiến Bàng Nghị, dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp, kém chút chết mất, có thể nói loại cấp bậc này đối thủ là Bạch Phong hiện tại lớn nhất không muốn gặp, mà lại cùng Bàng Nghị khác biệt. Gia hỏa này là ma nhân, đối phương không cần phóng xuất ra lực lượng, một thân lực lượng đều tại thịt trên khuôn mặt, cho nên, dựa theo Bảo Linh trước đó đề nghị, tại hai cỗ lực lượng sắp đối oanh, bộc phát ra lực lượng cường đại hơn dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp lúc, lập tức tản mất chính mình đánh ra lực lượng, là hoàn toàn không thể thực hiện được. Sở Thiên Minh đã đem một số hồn thiên đại lục trọng yếu tình huống hồi báo cho Mã La Tháp đại nhân. Bằng vào thực lực của ta, hoặc là ngươi trực tiếp bị ta đánh chết, hoặc là hai chúng ta lực lượng cá nhân sinh ra nổ tung, gây nên càng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, từ đó dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp, chúng ta mọi người một khối chết. Mà nhân lúc này lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong nghe nói như thế về sau, sắc mặt lúc này xanh mét xuống tới, mắng thầm, tì em cái kia chó chết Sở Thiên Minh, vậy mà cấp lão tử phía dưới ngáng chân, chờ ta giải quyết chơi cái này ma nhân, không chỉnh chết ngươi. Mắng còn về sau, Bạch Phong liền lập tức nhìn về phía đối diện ma nhân. Lúc này hắn phải nhanh một chút ở chung biện pháp giải quyết hết cái này ma người mới được. Chủ nhân, rất phiền phức, thật không tốt làm a. Bảo Linh ngưng trọng vô cùng thanh âm, lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, vừa muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên trong đầu kinh mang lóe lên, khóe miệng hiện ra một vệt ý cười nói. Tốt làm, kỳ thật phi thường tốt làm. Hả? Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, mười phần không hiểu hỏi. Chủ nhân, làm sao tốt làm? Gia hỏa này lực lượng thế nhưng là đều tại thịt trên khuôn mặt. Mà lại, đỉnh phong chiến lực tới gần một thần chiến đấu lực. Vậy ta thì làm một người tốt, giúp hắn một chút, đem lực chiến đấu của hắn tăng lên tới một thần chi lực phía trên. Dạng này, dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp. Nhưng là mặc kệ chuyện của ta, ta liền đợi đến nhìn hắn tử liền tốt. Bạch Phong cười giải thích nói. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trọn vẹn trầm mặc 3 giây, sau đó mới hô lớn. Chủ nhân, người thế nào như thế cợt nhả đâu, vậy mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Người ta ma vương Tư Khắc Lỗ đặc ý phái ra như thế một tái nắm giữ tới gần một thần chiến đấu lực ma nhân, kết quả ngươi ngược lại tốt, nhất định phải giúp người ta một thanh. Nói đi, có biện pháp nào có thể gia trì lực chiến đấu của hắn? Bạch Phong nghe được Bảo Linh mà nói về sau, phá lên cười hỏi. Bảo Linh nghe nói như thế, nói thẳng, rất đơn giản, tiêu hao một số bạo điểm, chủ nhân liền có thể đem chính mình thần kỹ, thần cấp chiến kỹ gia trì tại trên thân người khác. Trước kia ta là cảm giác loại này thao tác đối chủ nhân đến nói vô dụng chỗ. Bởi vì ta cảm giác chủ nhân sẽ không đem lực lượng của mình ra trì tại trên người người khác, để cho người khác trang bê, cho nên một mực không nói. Thật không nghĩ đến, chủ nhân ngươi lại có loại này cợt nhả thao tác. Vậy mà ngược lại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.